Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, mặc dù trăm vạn người ta tới vậy. Chương 482, mặc dù trăm vạn người ta tới vậy. Từ biệt thự ra, Phương Bình cho Lão Vương gọi điện thoại. Kết quả còn chưa nói niêm phong cửa sự tình. Lão Vương nói mình muốn bế quan xung kích ngũ phẩm cao đoạn. Địa quật mở ra trước đó đại khái một mực sẽ không xuất quan. Cái này, Phương Bình tạm thời tắt nói chuyện này ý nghĩ. Trước mắt coi như có thể kết phường niêm phong cửa. Cũng là chỉ đối Phương Bình có lợi. Lão Vương đã muốn bế quan xung kích ngũ phẩm cao đoạn. Phương Bình cũng không tốt nhắc lại việc này. Từ khi 2 năm trước đạo sư của hắn lâm vào địa quật, Vương Kim Dương vẫn nghĩ tới việc này. Bây giờ mở ra sắp đến, hắn cũng muốn tăng thực lực lên. Phương Bình tự nhiên không thể nhắc lại giúp mình sự tình. Bất quá đối với Lão Vương nhanh như vậy xung kích ngũ phẩm cao đoạn, Phương Bình vẫn là thật bất ngờ. Ngũ phẩm cao đoạn cần tái tạo toàn thân hơn 200 đường kinh mạch. Dù là một ngày một đầu, cũng cần hơn nửa năm trở lên. Vương Kim Dương là tại năm sau trở lại Nam Võ, đột phá ngũ phẩm trung đoạn. Đến bây giờ cũng mới 2 tháng không đến, thế mà cũng bắt đầu chuẩn bị xung kích cao đoạn. Hắn lại không giống như Lý Hàn Tùng, trực tiếp một ngày thành tựu nửa kim thân. Bất quá trên việc tu luyện sự tình, Phương Bình bình thường sẽ không hỏi đến quá nhiều. Mọi người đều có các bí mật, hỏi nhiều không phải chuyện tốt. Bất quá, trên đại thể có thể đoán được một chút, không ở ngoài không ngừng từ tàn, để bất diệt vật chất khôi phục, lần lượt tái tạo kinh mạch, tăng thêm tốc độ thôi. Không có suy nghĩ thêm niêm phong cửa sự tình, Phương Bình đã chuẩn bị đi Thiên Nam địa quật, lần thứ nhất đi, cũng bắt đầu làm công tác chuẩn bị, tình báo, đây là cơ bản nhất. Phương Bình từ Ma Võ, Quân Bộ, Trấn Tinh Thành, Thiên Nam Võ Đài, Thiên Nam Phủ Tổng Đốc các nơi đều góp nhặt rất nhiều tư liệu. Bắt đầu xem xét Thiên Nam địa quật tài liệu cặn kẽ. Quân bộ cho xem như cặn kẽ nhất. Bất quá Trấn Tinh Thành bên này, Phương Bình để Tần Phượng Thanh cùng Tưởng Siêu cái tên mập mạp kia một mực giữ liên lạc. Cũng đã biết một chút tương đối muốn bí mật một chút tình báo. Tháng 4 trung tuần, Ngô Khuê Sơn 3 người bước đầu tiên rời đi. Đi Thiên Nam, bọn hắn lần này thụ quân bộ chiêu mộ. Không tính tự do võ giả, còn phải nghe theo quân bộ an bài kế hoạch tác chiến. 3 người bọn họ vừa đi, Lưu Phá Lỗ cũng hạ Ma Đô địa quật. Thiên Nam địa quật mở ra, còn phải dự phòng cái khác địa quật thừa cơ nổi lên. Hoàng Cảnh bắt đầu tọa trấn Ma Võ, để phòng vạn nhất, tông sư bên trong, chỉ có Lý Lão Đầu là tự do thân, có thể tùy ý hành động, bất quá lão đầu tử này cũng bị Hoàng Cảnh nhìn kỹ, không cho phép hắn hạ địa quật. Thư viện, tháng 4 hạ tuần, Tần Phượng Thanh cũng chính thức bước vào ngũ phẩm trung đoạn. Giờ phút này, đang cùng Phương Bình cùng nhau nghiên cứu Thiên Nam địa quật tư liệu. Thiên Nam địa quật tại Hoa Quốc 23 trong lòng đất. Thực lực không tính quá mạnh, tổng cộng có 11 tòa thành trì, so Ma Đô địa quật ít 2 tòa, mà lại Thiên Nam địa quật thành trì thực lực tương đối mà nói, hơi so Ma Đô địa quật yếu một ít. Đến nỗi địa lý phân bố thì là không sai biệt lắm. Lúc trước Thiên Nam thành cũng tại phương Nam cấm kỵ hải biên giới. Phương Bắc là địa quật thành trì, đông tây hai bên cạnh có cá biệt thành trì, mặt khác chính là một chút yêu thú yêu thực cấm địa. Đến cuối cùng, đại khái chính là hai bên giới vực chi địa. Giờ phút này, Tần Phượng Thanh ngay tại vẽ bản đồ. Không thể không nói, gia hỏa này vẽ phía trên cũng là có một tay. Theo hắn kể ra, một bộ giản dị Thiên Nam địa quật đồ rất nhanh hiện ra tại Phương Bình trước mặt. Phương Bình trong tay cũng có đồ, cái này bức bản đồ là quân bộ cung cấp. Tần Phượng Thanh nhất định phải tay mình vẽ, cũng là vì ra thêm ấn tượng. Gia hỏa này đối địa đồ quen thuộc độ, so Phương Bình mạnh hơn nhiều. Tần Phượng Thanh một bên vẽ lấy, một bên trầm ngâm nói, giới vực chi địa, có hai nơi, đồ vật các một chỗ. Ta tìm tưởng mập mạp hỏi một chút, thiên nam địa quật, hẳn là nam 11 vực. Nếu như nhỏ vực phân chia, là quy tắc tính trình tự phân chia, kia hai nơi giới vực chi địa, một bên là thông hướng nam 10 vực, một bên là thông hướng nam 12 vực. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, có chút cau mày nói, ngươi thật muốn đi giới vực chi địa? Ngoạc kép, thành trì ta không đi được, ta lại không biện pháp ẩn tàng khí tức, cấm địa ta cũng đi không được, yêu thú quá mạnh, những địa phương khác không biết có thể hay không có đồ tốt. Giới vực chi địa là không ai, dựa theo tưởng mập mạp thuyết pháp, giới vực chi địa người bình thường là vào không được. Nếu có đồ tốt lời nói, giới vực chi địa hẳn là nhiều một ít. Thừa dịp lần này đại chiến, ta sờ đi qua nhìn một chút lại nói, mặc kệ có không có chỗ tốt, nhìn xem liền biết. Phương Bình nhẹ nhàng gõ bàn nói, đông tây hai bên cạnh đều có cấm địa, cùng ma đô địa quật không sai biệt lắm. Nghĩ đi ngang qua quá khứ, cực kỳ nguy hiểm, thật muốn đi lời nói, thuận tiện nhất vẫn là dọc theo cấm kỵ hải bờ hướng hai bên đi. Có thể cấm kỵ hải cũng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí so thành trì càng thêm nguy hiểm. Nói đến đây, Phương Bình lắc lắc đầu nói, lại nhìn đi, ta lần này đi vào, kỳ thật mục đích chủ yếu vẫn là trợ giúp Vương Kim Dương tìm đạo sư của hắn. Dù là người thật đã chết rồi, cũng hy vọng có thể tìm được hài cốt. Địa quật võ giả cùng chúng ta chém giết, đại bộ phận tình huống là đoạt lại chiến lợi phẩm, giết người, ngay tại chỗ vùi lấp, nhìn xem có thể hay không tìm tới đi. Địa quật võ giả cùng nhân loại giao chiến nhiều năm như vậy, mọi người cũng có một bộ quy tắc, đối địch phương chiến tử, dưới tình huống bình thường, sẽ có người nhặt xác, dù là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Bất quá Trương Thanh Nam là tại lúc trước lớn rút lui thời điểm không thể rút lui ra. Chết thật, cũng không ai sẽ nhặt xác cho nên bị vùi lấp xác suất lớn hơn. Nói, Phương Bình đưa tay tại trên địa đồ quẹt cho một phát tuyến. Thiên Nam thành trực diện chính là hướng Tây Bắc Tường Vi thành. Song phương cách xa nhau 170 dặm, ở giữa khu vực so ra mà nói không coi là nhỏ. Tìm người, tại khu vực này tìm tới xác suất lớn nhất. Tần Phượng Thanh ngẩng đầu lên nói, người đây là chắc chắn người đã chết. Ngoạc kép, người không chết, đương nhiên sẽ không một mực tại cái này dừng lại. Phương Bình khẽ thở dài, người cảm thấy thế nào? Ngoạc kép, ta cũng cảm thấy chết rồi. Ngũ phẩm võ giả, tại địa quật đợi 2 năm. Hắn cũng không phải ta Tần Phượng Thanh. Phương Bình mặc kệ hắn, suy nghĩ một chút nói, năm đó Dương gia lão tổ là tại khóa vực thời điểm vẫn lạc, hắn nghĩ vượt chính là cái nào một vực. Ngoạc kép, hẳn là đi nam 10 vực. Tần Phượng Thanh nói bổ sung, nam 7 vực, ma đô địa quật, nam bát vực, đông lâm địa quật, nam 9 vực, nam giang địa quật, nam 10 vực, bắc hồ địa quật. Nghe nói 2 năm trước, bắc hồ địa quật có náo động, tình huống cụ thể tưởng mập mạp cũng không rõ ràng. Chẳng qua nếu như tuyệt đỉnh lão tổ muốn khóa vực hẳn là muốn đi nam 10 vực. Nam 12 vực là Tây Hải địa quật. Tây Hải địa quật những năm này một mực không có động tĩnh quá lớn. Phương Bình bật hơi nói, hỏi là lần đầu tiên khóa vực sao? Theo lý thuyết, tọa trấn đã nhiều năm như vậy, trước kia cũng khóa vực qua a, làm sao lần này liền cắm? Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, vậy ta cũng không rõ ràng, những việc này, ngoại trừ những cái kia tuyệt đỉnh, cũng không có mấy cái rõ ràng. Phương Bình nghe vậy cũng không hỏi nữa, tiếp tục nhìn địa đồ. Không chỉ là địa đồ, bao quát một chút thành trì thực lực giới thiệu, thiên nam địa quật một chút đặc sản bảo vật loại hình. Tuy nói lần này tiến địa quật, không phải là vì tài nguyên mà đi, bất quá có thể mò được một chút, cũng là tốt. Nhìn ra ngoài một hồi, Phương Bình mở miệng nói, hai ngày này ta chuẩn bị một chút đồ vật, số 25 ta khởi hành tiến về thiên nam. Tần Phượng Thanh, ngươi muốn đi đâu là quyền tự do của ngươi. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở một câu, nhỏ mạng là của mình. Địa quật rất nhiều, ngươi thật muốn nhập địa quật, thiên nam cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Biết, kia tùy ngươi, ta đi trước. Phương Bình cũng không có nói thêm cái gì. Đi không phải chính Tần Phượng Thanh tự do. Chết thật, vậy cũng không trách được người khác. Ngày 24 tháng 4 muộn, trong túc xá, Phương Bình ngay tại thu dọn đồ đạc, Trần Vân Hy gõ cửa vào nhà, yên lặng giúp Phương Bình thu thập một chút phòng. Trần Vân Hy cắn môi một cái, bỗng nhiên nói, Phương Bình, ta nghĩ về Kinh Nam. Phương Bình nhìn nàng một cái, nghi ngờ nói, trở về nhìn cha mẹ. Ngoặc kép, không, không phải, ta nghĩ về Kinh Nam đợi một thời gian ngắn. Có lẽ mấy tháng này không trở về Ma Võ. Ngoặc kép, Trần Vân Hy hít sâu một hơi, mở miệng nói, ra ra đi Thiên Nam trước đó, gọi điện thoại cho ta, nói cho ta lưu lại một điểm tăng thực lực lên đồ vật. Đồ vật đặt ở Kinh Nam Võ Đại bên kia. Lần này trở về, ta trước lấy đồ vật, sau đó ta muốn đi Kinh Nam Địa Quật lịch luyện một chút. Tại Ma Võ, ta rất khó lại có lịch luyện cơ hội, bao quát ma đô địa quật. Bây giờ chúng ta những người này cũng là không có nhiều cơ hội thi triển. Kinh Nam địa quật bên kia, thế cục không có bên này ác liệt. Cao phẩm võ giả rất ít xuất thủ, trung thấp phẩm võ giả cơ hội càng nhiều. Phương Bình một bên thu thập trên bàn tư liệu, vừa nói, Vân Hy, không cần cho mình áp lực lớn như vậy. Người khác với chúng ta có đồ vật, ngươi chưa chắc có, mặc kệ là ta hay là Lý Hàn Tùng bọn hắn, đều là cùng các ngươi khác biệt. Ta biết, bất quá ta cũng biết, cố gắng mới có thu hoạch. Trần Vân Hy cắn môi, trầm mặc một lát, tiếp tục nói, Tần sư huynh thiên phú cũng không tốt, có thể hắn vẫn là cấp tốc tiến vào ngũ phẩm trung đoạn. Mặc dù so ra kém các ngươi, thế nhưng không có bị rơi xuống bao nhiêu. Ta thiên phú so Tần sư huynh muốn tốt hơn nhiều. Còn có gia gia ủng hộ ta. Ta bị rơi xuống, chỉ vì ta còn chưa đủ cố gắng. Tiếp cận ba lần tôi cốt võ giả. Tuy nói hai lần ba lần tôi cốt võ giả. Đến trung tam phẩm giai đoạn, ngoại trừ khí huyết, thể chất phía trên ưu thế. Trên việc tu luyện cùng những người khác cũng đều cùng. Có thể tôi cốt số lần nhiều ít. Kỳ thật chính là thiên phú mạnh yếu. Thiên phú càng mạnh, đối năng lượng hấp thu chuyển hóa hiệu suất liền càng cao. Mấy lần tôi cốt, cũng không phải là chỉ là hạ tam phẩm giai đoạn tôi cốt trình độ cao hơn vấn đề. Tạ lỗi Trần Vân Hy những người này, so sánh Tần Phượng Thanh những người này. Đồng dạng ăn một viên đan dược, tạ lỗi có thể chuyển đổi 8 thành cho mình dùng, Trần Vân Hy ít nhất có thể chuyển đổi 7 thành, mà Tần Phượng Thanh, đại khái là 5 thành dáng vẻ. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Đương nhiên, hiện đại võ giả, đối thiên phú nhìn cũng không phải quá nặng, hấp thu chuyển đổi hiệu suất cao hơn, không có nghĩa là thành tựu thật liền cao hơn người khác. Không ít tông sư kỳ thật cũng chỉ là một lần tôi cốt võ giả. Rất nhiều hai lần tôi cốt võ giả. Cả một đời dừng lại tại hạ tam phẩm cũng không phải là không có. Phương Bình hào hào thu về tư liệu. Nhìn nàng một hồi, lần nữa nói. Ngươi bây giờ cũng đến tứ phẩm trung đoạn. Giai đoạn này võ giả cũng không phải là tay trói gà không chặt hài đồng. Nếu như ta là cửu phẩm tuyệt đỉnh, ta khẳng định nói, đừng đi, bởi vì ta có thể bảo hộ các ngươi. Ngươi làm cái khí huyết võ giả cũng rất tốt, thực lực chênh lệch điểm cũng không quan trọng. Có thể ta chỉ là lục phẩm, ta không cách nào cho ra những này hứa hẹn cùng cam đoan. Ngươi muốn đi, vậy liền đi, bảo vệ tốt chính mình. Nói, Phương Bình quay người trở về phòng. Một lát sau, xuất ra một cái túi, đưa cho nàng nói, trong này là một chút đá năng lượng cùng ba cái bách tôi quả. Ta hiện tại cũng không dùng tới, bách tôi quả cũng triệt để sử dụng hết. Cũng không biết có đủ hay không ngươi tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong. Mặt khác, còn có một điểm không nhiều sinh mệnh tinh hoa. Bị thương, dùng ít đi chút, bình thường dùng đan dược là được. Chính mình về phía sau cần bên kia nhiều lãnh chút đan dược. Cũng không cần toàn bộ nhờ ra ra ngươi. Hắn dù sao chấp trưởng kinh nam võ đại, Trần gia cũng không phải chỉ có ngươi cái này một vị hậu đại. Học phần từ ta bên này chụp, dù sao ta học phần nhiều. Phương Bình nói, cười nói, không muốn cự tuyệt. Trần Vân Hy yếu ớt nói, không có cự tuyệt. Phương Bình bị chẹn họng một chút, bật cười nói, ngươi cũng là thẳng tính. Cũng được, vậy cứ như vậy đi. Mặt khác, lại đi làm một bộ lục phẩm hộ giáp mặc vào. Gia Gia chuẩn bị cho ta một bộ thất phẩm yêu thú hộ giáp. Trần Vân Hy nhỏ giọng tiếp một câu. Phương Bình lần nữa nghẹn lời. Có chút thẹn quá thành giận nói. Lần sau ta nói chuyện, không cho ngươi xen miệng vào. Ngoặc kép, ta nói hào hào, chính biểu hiện ta nam tử khí khái thời điểm. Ngươi ngược lại tốt, Gia Gia ngươi chuẩn bị cho ngươi thất phẩm yêu thú hộ giáp. Rất đáng gờm sao, ngươi cho rằng ta không có. Tốt a. Phương Bình hoàn toàn chính xác không có. Bất quá hắn nửa kim thân, chưa hẳn so thất phẩm yêu thú hộ giáp chênh lệch, bát phẩm còn tạm được. Bát phẩm kim thân yêu thú da lông chế tạo hộ giáp, đối với hắn tác dụng còn là rất lớn. Đáng tiếc, ma võ không có, lão hiệu trưởng đã từng giết qua một đầu. Bất quá những cái kia giáp da cầm đi đổi rèn đúc thần binh tài liệu. Bình thường đồ vật cũng đổi không đến những này tài liệu quý hiếm. Cuối cùng mới có Ngô Khuê Sơn thần binh. Trấn Tinh Thành những tên kia cũng là có cái này. Bất quá Phương Bình lột người ta 5 kiện thần binh, lại đào hộ giáp, vậy liền không tiện bàn giao. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình một mặt trương dương nói, Gia Gia người cũng liền chuẩn bị một chút thất phẩm hộ giáp. Qua vài ngày, ta đưa ngươi một bộ bát phẩm hộ giáp, Gia Gia ngươi chuẩn bị bộ kia, ném đi cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, Trần Vân Hy trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, liền vội vàng gật đầu. Trần chờ một lát vẫn là nhỏ giọng nói, thất phẩm hộ giáp cũng rất đáng tiền, ném đi không tốt a. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ta liền kiểu nói này, thật đúng là có thể ném a. Huống chi, bát phẩm hộ giáp, ta cũng liền kiểu nói này thôi. Có cái đồ chơi này không ngoài bán. Không có cái đồ chơi này, mua không được. Trừ phi, chính mình đi giết, hoặc là ma võ đi giết. Ma võ bên này, trước mắt có thực lực này. Cũng liền Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu không nên động thủ. Ngô Khuê Sơn có thể hay không giết bát phẩm yêu thú, cũng phải xem vận khí. Phương Bình cũng không có nói thêm nữa. Trần Vân Hy cũng không có nói tiếp. Giúp Phương Bình thu thập xong phòng, Trần Vân Hy liền rời đi Phương Bình ký túc xá, về tới chính mình ký túc xá, mang theo thu thập xong hành lý, chuẩn bị trong đêm về Kinh Nam. Ký túc xá trên ban công, nhìn xem dưới lầu cái kia đạo có chút thân ảnh thon gầy, Phương Bình trong lòng ngũ vị tạp trần. Ở thời đại này, nữ võ giả cũng không phải là giúp chồng dạy con là được. Đến Trần Vân Hy cái này cảnh giới, cũng sẽ theo đuổi võ đạo của mình, chấp hành chính mình nhiệm vụ, đi tìm cơ duyên của mình. Lần này, là hắn đưa mắt nhìn Trần Vân Hy rời đi, nàng đi Kinh Nam địa quật. Sẽ an toàn sao? Gặp được nguy hiểm không? Phương Bình không biết. Giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên có chút lý giải. Ngày xưa Trần Vân Hy đưa mắt nhìn chính mình lần lượt rời đi lúc cảm thụ ảm đạm trong ngọn đèn. Trần Vân Hy thân ảnh dần dần đi xa. Toàn bộ khu ký túc xá đều trở nên yên lặng. Càng ngày càng nhiều người rời đi trường học, đi tìm võ đạo của mình cơ duyên. Từ khi Ma Đô địa quật bị phong tỏa, đã rất nhiều người rời đi trường học, đi các nơi địa quật, đi tham dự thuộc về bọn hắn chiến đấu. Tạ Lỗi đi rất lâu, từ nơi này học kỳ bắt đầu, Phương Bình liền không có làm sao thấy được qua hắn. Sư huynh Lương Phong Hoa, Diệp Kình, Lương Hoa Bảo những người này cũng đều đường ai nấy đi các nơi địa quật, đến nay chưa về. Triệu Lỗi cùng Phó Xương Đỉnh trước mấy ngày cũng tiến vào tứ phẩm cảnh, kết bạn rời đi. Dương Tiểu Mạn, Phương Bình đã thật lâu không có thấy nàng, không biết nàng là đang bế quan vẫn là đi địa quật. Cái kia một mực kiên nghị không giống nữ nhân Triệu Tuyết Mai, hai ngày trước cũng dẫn theo Hợp Kim Trường Côn, một đi không trở lại. Trước khi đi, Phương Bình không có đi đưa, nhưng cũng giống như ngày hôm nay, tại trên ban công nhìn nàng rời đi. Thời đại này võ giả, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên không biết nên như thế nào đi tự thuật. Thời đại này võ giả, bi ai sao? Có lẽ bi ai, có lẽ cũng là hạnh phúc. Nhiều ít người, một đi không trở lại. Lại có bao nhiêu người, ở thời đại này, tách ra sán lạn hào quang. Sau trăm ngàn năm qua võ giả, tách ra càng lóa mắt hào quang. Không có có người nào thời đại võ giả có thể như hiện đại, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Hết chương.